Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1930, nhân vô cận yêu. Nhất định có lo xa. Mẹ, ngươi nhìn, ta vì ngươi kiếm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Vương Dung kích động trong lòng, đem từ lâu cầm trong tay cái kia chương kim hoàng sắc phong quyển trục đưa ra ngoài. Nghe thấy Vương Dung, Triệu thị trong lòng ngẩn ra, nhất thời ướt viền mắt, nàng cũng không trông mong Vương Dung có thể vì nàng mang đến cái gì vinh quang. Chỉ cần hắn có thể đủ bảo toàn chính mình, bất kể là ở trong quan trường, vẫn là trên chiến trường, nam nhi chí tại bốn phương, nàng không nghĩ tới, đứa nhỏ này ở bên ngoài phấn đấu cũng sẽ nhớ chính mình. Trong lòng nhất thời vừa cảm động, lại là cảm khái, tốt, tốt, con trai ngoan của ta, mẹ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Triệu thị tiếp nhận cái kia quyển sách, nức nở nói, nhanh, mẹ vì ngươi chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, vì ngươi khánh công, lau rơi nước mắt, Triệu thị vội vã mang theo Vương Dung hướng về bên trong bước đi. Mà nhìn Triệu thị vui mừng dáng dấp, Vương Dung trong lòng càng thêm ấm áp. Rất nhanh cũng bước vào trong nhà. Này một đêm, toàn bộ vương gia nhiệt nhiệt nháo nháo. Một mảnh vui mừng, thời gian chậm rãi quá khứ. Tựu ở Cửu Châu đại địa, một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người như cũ chìm đắm ở tưng bừng vui sướng không khí thời điểm. Màn đêm thăm thẳm thời gian, Vương Dung nhưng một thân một mình đi ra khỏi phòng. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, yên tĩnh. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đã đẹp mỹ nhân ngủ. Tây Bắc một trận chiến, đại thực chiến bại, từ đây tứ hải bát hoang, đại đường lại không có địch thủ, không uy hiếp nữa, sở hữu xung quanh các nước, không một đối thủ, mà đại đường lại có dị vực vương cùng với mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ tỏa trấn. Xác thực giá trị được gối cao vô ưu, chỉ là... Vương Dung nghỉ chân trong viện, nhấc đầu nhìn nhất nhãn bầu trời, trong mắt nhưng dần dần toát ra một tia sầu lo. Nhân vô cận yêu, nhất định có lo xa. Đối với Vương Dung tới nói, phồn hoa bên dưới, xa không phải bề ngoài thấy như vậy. Thật nhiều đồ vật, Vương Dung căn bản là không cách nào hướng về người đề cập. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung đẩy cửa phòng ra, rất nhanh bước chân vào thư phòng của chính mình, mà vào giờ phút này, nguyên bản hẳn là trống rỗng thư phòng, nhưng là đầu người tích góp đầu. Lão Ưng, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, Thanh Dương Công Tử, Kiếm Long, Tiết Thiên Quân, Quách Tử Nghi, Vương Dung dưới trướng, ngoại trừ còn lưu thủ ở đại thực, trợ giúp trấn thủ ở ngoài. Những người khác hầu như tận tập trung vào này. Trong phòng bầu không khí nghiêm nghị, tất cả mọi người là sớm nhận được cho đòi lệnh xuất hiện ở nơi này. Đại nhân, nhìn thấy Vương Dung, tất cả mọi người dồn dập khom mình hành lễ, lẳng lặng chờ Vương Dung mệnh lệnh. Ta để cho ngươi làm sự tình thế nào rồi? Vương Dung chắp hai tay sau lưng, biểu hiện nghiêm túc. Nhìn nhất nhãn cách đó không xa Trương Tước mở miệng nói. Bẩm đại nhân, hồi kinh trên đường, ta đã đi một phong thư đến giao chỉ, hỏi dò tạp giao lúa nước tình huống. Cho đến bây giờ, một năm ba quen, bốn quen, đã tích lũy lượng lớn lương thực. Mặt khác, dựa theo phân phó của đại nhân, giao chỉ tạp giao lúa nước, đã mở rộng đến rồi xiêm la to như vậy. Trước mắt tích lũy đủ có 5 triệu thạch lương thực. Trương Tước kính cẩn nói. Âm thanh nói năng có khí phách. Khá là kiêu ngạo. 5 triệu thạch lương thực đủ để nuôi sống đại đường hơn 1.200.000 người. Cung cấp bọn họ cái gì cũng không làm. Ăn một năm này, vương gia lấy sức một người. Lại không có tiêu hao quốc gia tài lực. Không có tiêu hao đế quốc cái gì tài nguyên tình huống hạ. Thì đạt đến này một mục tiêu, quả thực khó mà tin nổi. Phải biết, đại đường hàng năm thuế ruộng, ngoại trừ bách tính chính mình lưu lại khẩu phần lương thực ở ngoài. Toàn quốc các nơi trong kho hàng chứa đựng lương thực cũng vẻn vẹn chỉ có 12 triệu thạch mà thôi. Vương gia lấy sức một người thì đạt đến quốc khố một nửa lương thực, quả thực tương đương với kỳ tích. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà tiền tiền hậu hậu, từ thí nghiệm đến hiện tại, vương gia cũng chỉ tốn thời gian 2 năm mà thôi. Mà một bên khác, nghe được Trương Tước, Vương Dung nhưng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. 5 triệu thạch lương thực khả năng xem ra rất nhiều, có thể nuôi sống 1 triệu người ăn 1 năm. Thế nhưng đại đường có thể hơn xa 1 triệu người a. Hơn nữa, nếu như tất cả theo trong trí nhớ mình dáng vẻ phát sinh, đại băng hà kỳ phía sau chính là chàng hạo kiếp kia, trung thổ thần châu đã không có đầy đủ thời gian đi chứa đựng lương thực. Tức hạo kiếp phía sau, đại địa băng địa, vạn vật không sinh, đã không thích hợp trồng trọt tác dụng. Mặc dù nghĩ trồng trọt thu hoạch không có khả năng, không đủ a, thời gian còn thiếu rất nhiều a. Vương Dung ngẩng đầu, trong lòng nặng trình trịch. Năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, bị quản chế ở phía sau chuyên cần, đại quân lương thực thiếu mà bại, lẽ nào làm lại một lần, vẫn là người chết đói đầy đất, phải bị hạn chế bởi này sao? Nhớ tới thần châu đại địa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đói xương như núi dáng vẻ, Vương Dung trong lòng liền từng trận nhỏ máu. Ta La cuộc chiến, đại quân tiến lên đến Khorasan thời điểm, trong thiên địa cũng đã hiện ra các loại dị tượng. Cái kia một hồi bão tuyết gió, trăm vạn đại quân đông chết chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Nhận lời nơi thế nào rồi? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, nhận lời nơi cùng trung thổ cách xa đại dương, là Vương Dung để anh họ Vương Lượng Viễn Độ Trùng Dương phát hiện. Đại dương bên trong nơi vô chủ, cũng là Vương Dung là nhân loại chuẩn bị cuối cùng chỗ tránh nạn cùng hy vọng nơi. Nếu như trung thổ thần châu không kịp, chỉ có thể là trong đó nghĩ biện pháp, thân độc cái kia một bên, ta đưa tới nhận lời nơi thuyền vẫn cũng không có dừng quá. Thân độc đại tế ti cái kia một bên cũng là toàn lực chống đỡ. Mà chúng ta ở hải bên người cũng đang toàn lực chế tạo lâu thuyền. Cho tới bây giờ, chúng ta đã đem chí ít hơn 800.000 người xin vận chuyển đến nơi đó. Mặt khác, trung thổ thần châu, chỉ cần là đồng ý đi nơi đó, không quản cái nào nghề nghiệp tượng nghiệp, chúng ta đều đồng ý dành cho lương cao. Đến hiện tại cũng có 200.000 thợ thủ công tới nơi đó. Bất quá, nhận lời nơi cách xa Trùng Dương, cùng lục địa trong đó cách xa nhau quá xa. Tin tức vãng lai không khoái, trong thời gian ngắn, chúng ta còn không biết tình huống bên kia. Bất quá, bởi vì là nơi vô chủ, tin tưởng hết thảy đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Hứa Khoa Ngây đột nhiên mở miệng nói, thân độc cái kia một bên, vận chuyển sức lao động đến nhận lời nơi, vẫn luôn là từ Hứa Khoa Nghi đến phụ trách. Phương diện này, so với hắn Trương Tước càng rõ ràng, ta cho ngươi tài chính, tăng nhanh tốc độ, để sở hữu thế gia tham dự vào trong đó, kiến tạo lâu thuyền, mặt khác, đem chúng ta chứa đựng lương thực, phân ra 500.000 thạch, vận chuyển đến nhận lời nơi đi, nói cho Trương Mộ Niên, ta phải lấy thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, đem tạp giao lúa nước ở nhận lời nơi toàn diện trồng trọt ra. Vương Dung trầm giọng nói, trung thổ thần châu chỉ có 2 quen, 1 năm 3 quen 49, ngoại trừ giao chỉ, cũng chỉ có nhận lời đất, nơi đó nằm ở ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến khu vực. Nếu như đổi thành một cái khác thời không, có lẽ hẳn gọi là xích đảo, nghĩ muốn diện tích lớn trồng trọt, hơn 1 năm quen, thu được nhiều nhất lương thực. E sợ cũng chỉ có nơi đó mới có thể làm được. Hơn nữa, nhận lời nơi chí ít đạt đến trung thổ thần châu lục địa diện tích 8 phần 10. Là tốt nhất trồng trọt lúa nước nơi. Duy nhất giá trị được lo lắng chính là tài nguyên nước ngọt. Thế nhưng Vương Sung đã từng hỏi anh họ Vương Lượng cùng Trương Mộ Niên. Có lẽ bởi vì thời không cùng thời đại nguyên nhân, sớm hơn 1000 năm, nhận lời nơi khí hậu cùng địa hình có biến hóa rất lớn. Tài nguyên nước ngọt so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Là, Hứa Khoa ngay cúi đầu xuống, không chút do dự nói. Mặt khác, thông báo Mông Xá Chiếu Quốc chủ Phượng Già Di, nói cho hắn biết, thỉnh cầu của hắn ta đáp ứng, tạp giao lúa nước, có thể cho bọn họ. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên mở miệng nói, oanh, nghe được Vương Sung, bên trong thư phòng, mọi người thân thể rung bần bật, chợt ngẩng đầu lên, này, Vương gia, như vậy có hay không không quá thỏa khi. Tây Nam cuộc chiến, Mông Xá Chiếu là đại đường kẻ địch, phụ thân của Phượng Già Dị các La Phượng cũng là chết vào Vương gia trong tay. Từ khi tạp giao lúa nước tin tức truyền ra, đồng thời mở rộng đến Xiêm La, Phượng Già Dị mơ ước nơi đó cũng không phải một ngày lưỡng thiên. Tư nhân bên dưới phái ra thám tử cũng bị chúng ta bắt được mấy nhóm. Mông Xá Chiếu hiện tại là địch là bạn còn khó nói, bây giờ lúc này đem tạp giao lúa nước cho bọn họ. Có hay không không quá thỏa khi. Hơn nữa, một khi xử lý không tốt còn sẽ khiến cho triều đình chê trách. Thanh Dương công tử trầm mặc chốc, lát nói, một câu nói cũng nói ra mọi người lo âu trong lòng. Phụ thân của Phượng Già Dị là Nhân Vương Sung mà chết. Càng có mấy chục vạn đại quân chết trong tay Vương Sung. Điểm này, Mông Xá Chiếu thượng thượng hạ hạ, ở bề ngoài không nói. Thế nhưng tất cả mọi người biết, Phượng Già Dị cùng Mông Xá Chiếu nhất định đối với Vương Sung hận thấu xương. Tạp giao lúa nước là thay đổi cái thế giới này đồ vật. Vô cùng trọng yếu, dành cho đại đường loại này ẩn bên trong kẻ địch, thì tương đương với giúp địch. Làm sao nhìn đều không phải là quá thỏa khi. Mỗi thời mỗi khác, Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, biểu hiện tự tin cực kỳ. Phượng Già Dị cùng phụ thân của hắn kém được không phải một điểm hai điểm. Không có cuồn cuộn ngất trời hùng tâm, không có vật lộn sóng lực lượng, liền không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa, chỉ cần có ta ở một ngày, Mông Xá Chiếu liền mãi mãi cũng là đại đường phiên quốc. Phượng Già Dị cũng không nổi lên được cái gì đại sóng. Nói cho Phượng Già Dị, cỏ dại lúa nước cho hắn, nhưng ta muốn hắn đằng trước 2 năm 8 phần 10 thu hoạch. Mặt khác, thay ta viết một phong thư cho Phượng Già Dị, hắn sở hữu tư nhân bên dưới làm sự tình, ta đều rõ rõ ràng ràng, nói cho hắn biết. Hắn khiêm tốn một chút, hay hoặc là, sang năm lúc nào, ta cùng với hắn đồng thời cùng đi săn quá cùng thành Thương Sơn Phật Đình. Vương Sung lạnh nhạt nói, nghe được Vương Sung, tất cả mọi người là hiểu ý nở nụ cười. Vương Sung, cùng đi săn, chuyện, từ lâu truyền khắp thiên hạ, là các quốc gia kiêng kỵ, lúc trước biên thùy sự kiện. Vương Sung phái ra bộ đội đánh tan Tây Đột Quyết hơn 8000 người biên thùy bộ đội. Sa Bát La Khả Hãn nổi giận đùng đùng, uy hiếp muốn triệu tập mấy chục vạn đại quân đối phó Trung Thổ. Kết quả Vương Sung một phong, cùng đi săn Tam Di Sơn, tin. Dùng được Sa Bát La Khả Hãn nháy mắt tỉnh táo lại. Tất cả đại quân cũng hoàn toàn tán đi. Bây giờ, Tây Bắc chiến dịch. Vương Sung xuất lĩnh đại quân đánh bại càng cường đại hơn đại thực. E sợ phóng tầm mắt tứ hải, đều không ai dám chịu đựng Vương Sung cùng đi săn. Là, Thanh Dương công tử khom người thi lễ một cái, không nói thêm nữa, xác thực, bây giờ đại đường như mặt trời giữa trưa, dị vực vương này ba chữ càng là như sấm bên tai. E sợ tứ hải bát hoang không có không e ngại. Phượng Già Dị tuy rằng cũng không phải phàm chim, nhưng cùng Vương Sung loại này bay lượn cửu thiên kim xí đại bằng so với. Cách biệt cũng không phải một chút. Mặt khác, bắt đầu từ bây giờ, từ xung quanh mỗi cái đế quốc bao quát đại thực ở bên trong. Hết khả năng mua đại lượng dê bò, tổ chức quen tay mau sớm chế thành thịt khô. Thịt khô, Vương Sung nói, chỉ là lúa nước là còn thiếu rất nhiều. Loại thịt, mứt các loại đồ vật chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.